Tiên Linh Đồ Phổ, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 27272, rời đi. Các sách, com thuộc về Nguyên Anh tu sĩ uy thế chậm rãi giảm đi, bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ lên vẻ lo lắng rốt cục tiêu tán. Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời cao vân thanh. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, lúc này mới cảm giác được nguyên thần trọng thương mang tới kịch liệt đau nhức trong đầu bất tỉnh mang, rốt cuộc bảo trì không được từ không trung té xuống. Uy, thiếu niên hô, ngay cả vội vàng nắm được nàng, lại bị nàng dẫn đi. Một đạo bóng trắng lướt đến, cuốn lên một trận gió, đem bọn hắn nâng, chậm rãi buông xuống đi. Là Bạch Hầu Tiểu Mao, thiếu niên vỗ vỗ đầu của nó. Tiểu Mao, ngươi vẫn còn. Tiểu Mao, chi chi, gọi hai tiếng, đem một cái linh quả bỏ vào trong tay hắn, chỉ Linh Ngọc. Thiếu niên hiểu ý, lột ra thịt quả, nhét vào Linh Ngọc miệng bên trong. Linh quả cửa vào trấn an nàng đau đớn nguyên thần, Linh Ngọc rất nhanh tỉnh táo lại. Vừa rồi cũng không phải là thụ thương hôn mê, chỉ là nhất thời thoát lực mà thôi. Nàng đứng lên quay đầu nhìn lại từ một sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ. Người thế nào, từ một khoát khoát tay tiếp nhận Tiểu Mao đưa tới linh quả. Không có việc gì, chỉ là ngự sử qua chính mình cảnh giới quá nhiều kiếm khí quá mệt mỏi mà thôi. Linh Ngọc thở phào, quái vật kia đã chết, chúng ta an toàn, nghỉ ngơi một hồi, lại chuẩn bị rời đi. Ừm, từ một tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, đem sao động chân nguyên sắp xếp như ý, chúng ta không thể kéo quá lâu. Thiếu niên nói, Xích Hà cung cùng Hóa Dương môn đã sớm nhìn chằm chằm rời đảo, nơi này cấm chế vỡ vụn, bọn hắn lập tức liền sẽ hiện. Linh Ngọc không nghĩ tới còn có một cái cất giấu nguy cơ, liền hỏi. Nếu như bọn hắn đến sẽ như thế nào, còn có thể thế nào khẳng định là nghĩ đem rời đảo chiếm thành của mình. Thiếu niên khinh thường nói, trước kia là sợ chủ nhân cấm chế, hiện tại cấm chế hủy, làm sao không tới. Linh Ngọc suy nghĩ một chút, nếu là như vậy cũng là không cần không yên tâm. Lấy chúng ta hai người thân phận coi như gặp được Xích Hà cung cùng Hóa Dương môn người, bọn hắn cũng sẽ không chúng ta như thế nào. Hai người bọn họ, phía sau chỗ dựa đều cứng đến nỗi rất. Bất quá, Linh Ngọc ánh mắt đảo qua hòn đảo nhỏ này, chắc hẳn chủ nhân của ngươi nhiều năm kinh doanh, nơi này có không ít bảo bối, tất cả đều lưu cho bọn hắn, cũng quá đáng tiếc. Ánh mắt của thiếu niên chớp lên một cái, ngươi muốn làm gì? Linh Ngọc không trả lời mà hỏi lại, bọn họ chạy tới cần phải bao lâu? Thiếu niên một chút suy nghĩ, nửa canh giờ, nhất định có thể đến. Những người này, đã sớm nhìn chằm chằm rời đảo, khẳng định lưu lại hậu bị thủ đoạn, bất quá, rời đảo khoảng cách hai đại tông môn cũng không tính gần, liền coi như bọn họ có trong nháy mắt truyền tống đồ vật. Cũng không có khả năng truyền xa như vậy. Ở trên đảo còn có truyền tống đến ven hồ truyền tống trận. Thiếu tuổi trẻ gật đầu, nói xác thực trên người của ta có một cái truyền tống ngọc phù, có thể hai bên truyền tống. Cái gọi là truyền tống ngọc phù, chính là đem truyền tống trận luyện chế đến ngọc phù lên. Loại vật này, dính đến cao thâm trận pháp tri thức mà lại khó mà luyện chế, quý giá vô cùng. Vòng Ly cư sĩ trận pháp tạo nghệ quả nhiên bất phàm, khó trách thiếu niên này vậy mà có thể xuất ra như vậy đặc thù đưa tin ngọc phù. Bất quá, như loại này giản tiện ngọc phù, hạn chế cũng sẽ khá nhiều. Khoảng cách chính là trong đó một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, chúng ta động tác nhanh lên, nên cầm đồ vật cầm. Sau đó rời đi, thiếu niên không có ý kiến. Vòng Ly cư sĩ chết, hắn được vì chính mình cân nhắc muốn làm một cái chân chính tu sĩ. Thân gia ắt không thể thiếu. Người thế nào? Linh Ngọc nhìn lấy dừng lại điều tức đứng lên từ một. Không có việc gì còn chịu đựng được, từ vẻ mặt sắc có chút tái nhợt nhưng vấn đề không lớn. Hai người bọn họ chính là mới vừa rồi bị nặng sáng nguyên thần, vấn đề khác không lớn. Nguyên thần vật này, nhất thời sẽ không ảnh hưởng thực lực nhưng đến tiếp sau vấn đề sẽ khá nghiêm trọng, yêu cầu thời gian dài ôn dưỡng. Ba người rất nhanh hành động, đầu tiên là Vong Ly cư sĩ thi trên người túi càn khôn. Vạn hạnh kiếm quang rào toái Nguyên Anh, nhưng túi càn khôn giữ lại hoàn hảo. Bởi vì nhục thân thối giữa, hắn cũng không có sử dụng càn khôn giới, càn khôn đai lưng tương tự đồ vật ngược lại bớt một phen công phu. Sau đó, tại thiếu niên dẫn đường dưới, ba người tìm được Vong Ly cư sĩ bí tàng phòng, có thể mang đi đồ vật toàn bộ quét vào chữ vật trang bị thẳng đến rốt cuộc nhét không đi xuống mới thôi. Mắt thấy nửa canh giờ liền muốn đến, Linh Ngọc đáng tiếc nhìn lấy khắp núi khắp cốc linh dược. Những thứ này không kịp mang đi, chỉ có thể tiện nghi người khác. Đi thôi, nàng thiếu niên nói, người khác tới, sẽ không cho phép chúng ta mang đi đồ vật. Thiếu niên không chút do dự lựa chọn tín nhiệm nàng, lấy ra một cái vẽ đầy phức tạp đồ văn ngọc phù kết lên phức tạp thủ ấn. Ngọc phù chậm rãi sáng lên, quang mang lấp lóe. Chi chi, tiểu mao vọt qua đây, nắm lấy tay của thiếu niên, lưu luyến không muốn. Thiếu niên một trận, không quá chắc chắn hỏi. Tiểu mao, ngươi muốn theo ta đi. Bạch hầu tiểu mao liều mạng gật đầu. Thiếu niên cắn cắn miệng môi, trọng trọng gật đầu. Tốt, dù sao hai chúng ta đều không có thân nhân, về sau liền ở cùng nhau đi. Nói, ngẩng đầu nhìn Linh Ngọc, người phía trước hứa hẹn còn tưởng là thật à, Linh Ngọc không chút do dự. Tự nhiên, vậy ta có thể hay không mang tiểu mao cùng một chỗ? Linh Ngọc cười, trong tông môn, thân mang theo Linh Sùng còn nhiều rất nhiều, các ngươi không nghĩ tách ra, vậy thì mang theo đi. Đa tạ, tiểu mao y theo dáng dấp hướng nàng thở dài. Linh Ngọc nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu của nó, đứa nhỏ này tôi nói tiểu mao càng đáng giá tín nhiệm, càng giống thân nhân của hắn. Đi truyền tống ngọc phù quang mang sáng lên, đem ba người bọn họ một khỉ khẽ quấn, rất nhanh biến mất được vô ảnh vô tung. Lúc này, một nam một nữ hai danh nguyên anh tu sĩ ra bây giờ cách ở trên đảo không? Hoàng lão đầu, ngươi quả nhiên đến. Nữ tử cười không ngớt, nhìn trước mắt nguyên gia chân nhân. Nguyên gia chân nhân vuốt xinh đẹp râu dài, lãnh hừ một tiếng. Liền biết ngươi sẽ không rơi ở phía sau. Cái này, ngươi cũng đến, ta sao có thể bất động. Nữ tử lấy phía dưới rời đảo dương dương cái cằm. Cái kia lão quái vật lật thuyền trong mương cấm chế lại là từ bên trong phá. Ai biết cái này lão quái vật nhục thân thối giữa thực lực không còn, tính tình lại cổ quái, lật thuyền cũng không kỳ quái. Nói chính là, giống hắn như vậy còn sống, có ý gì trường sinh, dài mà không sinh, có làm được cái gì. Nữ tử cười không ngớt, hoàng lão đầu, ngươi nói đi. Nguyên gia chân nhân nghễ nàng một chút, không khách khí chút nào đâm thủng ý đồ của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng đồng, chúng ta quen biết cũng không phải một ngày hai ngày, làm gì làm trò bí hiểm. Mặc dù quên cách lão quái vật sống được không giống người, nhưng hắn dù sao còn sống, chẳng lẽ người bí pháp của hắn không có hứng thú bí pháp loại vật này, là có thể chia sẻ, chúng ta làm gì lãng phí sức lực tranh chấp. Bị gọi là băng đồng nữ tử cười rộ lên, hoàng lão đầu, ngươi nói như vậy nhưng phải giữ lời a, hừ. Bổn tọa lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết qua. Nguyên gia chân nhân khinh thường. Tốt, băng đồng vỗ tay một cái. Rời đảo vật hai người chúng ta chia đều, các loại bí thuật chia sẻ, như thế nào? Nguyên gia chân nhân qua loa gật đầu. Mặc dù hắn thực lực so băng đồng thắng như vậy một bậc nhưng lại mang xuống, chạy tới liền không chỉ đám bọn hắn hai cái. Hai người sơ bộ đạt thành hiệp nghị tiến vào rời đảo. Không bao lâu, rời đảo bên trong truyền đến nguyên gia chân nhân tiếng gầm gừ. Trống không, lại là trống không, ở đâu ra danh con tính toán quên cách cái kia lão quái vật còn mang đi hắn bí tàng. Cha, nhất định phải cha. Lúc này, ba người một khỉ đã truyền tống về hối linh hồ bờ. Các ngươi có tính toán gì? Từ một hỏi bọn hắn, Linh Ngọc nói, ta nguyên thần bị thương, đã không thích hợp tiếp tục du lịch xuống dưới, vẫn là về trước tông môn tu dưỡng một thời gian đi. Còn đứa nhỏ này, nàng xem thấy thiếu niên cười nói. Ta đáp ứng dẫn hắn trở về, giúp hắn giải quyết thể nội cấm chế. Uy ta không phải hài tử, thiếu niên nói, biến âm thanh kỳ tiếng nói thô câm khó nghe. Nhìn thấy hắn khó chịu bộ dáng, Linh Ngọc nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Chờ ngươi dài đến giống như ta cao rồi nói sao? Nàng vóc người tại nữ từ bên trong hơi cao, thiếu niên này dục lại hơi chậm một chút, chậm so với nàng thấp nửa cái đầu. Ngươi, từ hơi đánh giá lấy hắn, đột nhiên hỏi. Hoặc là ngươi cũng có thể lấy cùng ta trở về, chúng ta từ tiêu kiếm phái công pháp tư chất yêu cầu không cao, vấn đề của ngươi ta sẽ hỗ trợ giải quyết. Cái này, thiếu niên không nghĩ tới hai người đều nguyện ý dẫn hắn trở về, ngơ ngác. Uy chớ cùng ta cướp người a, Linh Ngọc ôm ngực trừng mắt từ một. Rõ ràng ta trước nói với hắn được rồi, thật giống như ta làm không được giống như. Ta không phải ý tứ này, giải thích một câu từ một tại ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm dưới tự động im tiếng. Tốt a, không đoạt liền không đoạt, bất quá, giải quyết không thể lời nói, có thể tới tìm ta. Xem thường ta à, Linh Ngọc không phục nói. Sư phụ ta là không có ngươi nhà lão tổ tông lợi hại như vậy, bất quá ta còn có sư tổ đây. Từ một thở dài, lần này kinh lịch ta rốt cuộc biết, suy nghĩ hoàn toàn phiết trừ trường bối ảnh hưởng, là không thể nào. Chúng ta có thể chạy ra sinh thiên, vẫn là nhờ có trường bối quà tặng. Đương nhiên, Linh Ngọc nói, chúng ta có được nhiều, là chúng ta khí vận không cần cưỡng ép cùng cái kia chút cái gì cũng không có, lại có thể đi đến người cuối cùng so sánh. Mọi thứ dựa vào chính mình, không phải là xem thường chính mình thứ nắm giữ. Có thể mức độ lớn nhất vùng chính mình năng lực lợi dụng điều kiện của mình chính là thành công. Ngừng lại, nàng lại cười rộ lên. Đương nhiên, chúng ta muốn vứt bỏ loại này ỷ lại coi như không có, chúng ta cũng muốn tiếp tục đi tới đích. Cái gọi là không quan tâm hơn thua, sừng sững bất động, đại khái chính là như vậy đi. là, từ một thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng ta xem thường người khác, về sau xem thường chính mình, kỳ thật căn bản không cần như thế. Tâm ta bất động, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào ngăn trở. Linh Ngọc nhìn lấy hắn, hiểu ý cười. Trước kia, nàng luôn cho là Từ Chính là cái cao ngạo tự phụ công tử ca, thẳng đến lần này nhìn thấy bản nhân, mới phát giác được cũng không phải là như thế. Nàng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái kia Từ Nghịch, cái kia chết tính tình, đến cùng là giống ai? Tại Từ Chính trên người, Từ Nghịch cái bóng cũng không nặng, đây có phải hay không là đại biểu cho chân chính Từ Nghịch kỳ thật chính là cái dạng kia, lại hoặc là, đã từng Từ Chính là cái dạng kia, hắn đóng vai Từ Chính quá lâu, chính mình cũng thay đổi thành cái dạng kia, nói không rõ, nếu như có một ngày gặp lại đi hào hào hỏi hắn tốt. Không, không, nàng không được rồi, dự định được không gặp lại Từ Nghịch, sao như vậy xoắn suýt thân thế, khó như vậy giải tình cảm, Từ Nghịch phức tạp cho nàng không cách nào phân biệt. Vĩnh viễn không thấy, là lựa chọn tốt nhất. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.